Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 313, phong thủy trận. Sát sinh quỷ kiệu, Tử Kim Chư Thần Thiên vẫn là Vương Đông tại thần tuyền cảnh giới thời điểm lĩnh ngộ được. Đến bây giờ đều mới bất quá tiểu thành, không biết đại thành thậm chí viên mãn ở phương nào. Bất quá lần này Vương Đông phúc trí tâm linh, đã thấy con đường phía trước phương hướng. Chỉ chớp mắt thời gian đã đến mùng 3 tháng 10. Vương Đông lòng tin 10 phần rời đi Cửu Quốc Thương Hội. Đồng thời một đường đi về phía Tây, cuối cùng rời đi Hoàng Đô. Tin tức này đã sớm như là mọc ra cánh truyền ra ngoài, đến vô số hữu tâm nhân lỗ tai bên trong. Kết quả là vô số đạo thân ảnh âm thầm đi theo, truy đuổi Vương Đông bộ pháp. Một đường đến phương Tây rộng lớn giữa thiên địa, một tòa núi cao phía trên bắn ra hùng hồn khí tức. Một tôn thân cao trăm trượng cao thủ ma tộc ngăn ở trên đường. Thật sự là vận khí tốt. Tiểu tử, đem ngươi tất cả tài phú cùng bảo vật đều giao ra đi. Bản tọa còn có thể tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ. Này cự ma đầu rắn thân người, thân mang áo giáp, trong tay vung vẩy một cây nặng nề roi sắt. Kim đan nhất trọng tu vi nóng hổi như lửa, muốn ta bảo bối, chỉ bằng ngươi sao? Vương Đông chắp hai tay sau lưng, đi lại thong dong, mang trên mặt nhàn nhạt trào phúng cùng miệt thị. Ma tộc nghiệt chướng, người người có thể chu diệt, giết. Hắn thoại âm rơi xuống, một đạo lưu quang lóe lên, cái kia cự ma bản năng ngẩng đầu một cái. Liền thấy một tôn ngọc như ý từ trên trời giáng xuống. Hắn đến sức chống cự đều không có, liền vỡ thành đầy đất thịt nát. Ngọn núi kia đều bị đánh phát nổ. Tiếp tục đi lên phía trước, Vương Đông bọn hắn không ngừng gặp phải chặn giết. Bất quá đây đều là một ít lâu la, ngăn không được Vương Đông bộ pháp. Bạch như ý nắm trong tay long hổ ngọc như ý về sau giết kim đan nhất trọng như lấy đồ trong túi. Phía trước Tôn Hải cũng từng xuất thủ. Hắn bây giờ đột phá kim đan chiến lược rất cường đại. Mượn nhờ chân vũ kiếm cơ hồ có thể chống lại kim đan nhị trọng thiên. Trên đường đi xông phá hơn 10 đạo tuyến phong tỏa. Liên sát mấy chục người. Rốt cục có cường đại hạng người xuất hiện. Hung hãn khí tức phá vỡ thiên địa, bất quá Vương Đông khống chế hồng mông thụ tốc độ quá nhanh. Đánh không lại còn chạy. TT, một con rắn ảnh bỗng nhiên từ trước mặt vọt qua. Vạn trượng thân thể như là một tòa cự đại chiên núi chặn ba người thân ảnh. Bóng rắn đảo mắt hóa thành một cái cẩm y thanh niên. Một mặt hung ác nham hiểm đắc ý nhìn xem ba người. Hắn vươn một con tái nhợt thon dài hai tay, ngoan ngoãn đem tất cả tài phú cơ duyên đều giao ra đi. Bản công tử còn có thể cho ngươi một thống khoái. Nếu không, ta nhưng ngươi muốn chết không được, muốn sống không thể. Ha ha, tiểu nữ ngươi đừng sợ. Dung mạo ngươi tại đẹp như vậy. Chỉ cần bồi bản công tử vui a, đem ta phục vụ thư thư phục phục. Ta cam đoan không giết ngươi. Như thế nào? Người này trên mặt tràn đầy tham lam cùng dâm tà, tự nhận là đã ăn chắc Vương Đông bọn hắn. Bạch như ý đã sớm nổi giận, mắt hạnh trợn lên, khí tức trở nên phi thường băng lãnh. Huyền Hắc Sơn, lại là ngươi? Tôn Hải lấy làm kinh hãi, nhận ra người trước mặt, một loại khắc cốt minh tâm hận ý phun trào ra, sát ý như nước thủy triều cuồng nộ. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Ngươi là ai a? Một mặt lông, dáng dấp xấu như vậy. Huyền Hắc Sơn nhíu mày lại, phát hiện là một cái kim đan nhất trọng đại yêu cũng không thèm quan tâm. Dù sao mình thế nhưng là hàng thật giá thật kim đan tam trọng thiên. Tôn Hải nhe răng cười một tiếng, nhìn ngươi là quên a. Năm đó bị ngươi hạ âm chiêu phế bỏ Phúc Hải Long Viên. Tôn Hải, nguyên lai là thủ hạ bại tướng a. Tha thứ ta chưa hề không nhớ được kẻ thất bại danh tử. Huyền Hắc Sơn quá tự phụ, mảy may cũng không thèm để ý. Đây là vướng bận, dứt khoát trước ăn ngươi đi. Mới mẻ óc khỉ cũng là rất mỹ vị. Huyền Hắc Sơn duỗi ra phi xiên đầu lưỡi liếm môi một cái, lộ ra tàn nhẫn màu sắc, lóe lên một cái lôi ra đạo đạo tàn ảnh, liền vọt tới Tôn Hải trước người, một tay nắm mãnh liệt đâm Tôn Hải trái tim. Đang va chạm thanh âm mãnh liệt vô cùng, Huyền Hắc Sơn đâm ra bàn tay bị một cây dài ba thước Phật căn ngăn trở. Phật quang đại thịnh chiếu rọi toàn bộ sơn lâm. Đại phạm Phật thụ sợi rễ, ta, Huyền Hắc Sơn mừng rỡ, một thanh liền bắt tới, mà ở nắm lấy một sát na kia ở giữa hắn lập tức rú thảm. Năm ngón tay đều bị nồng đậm Phật quang cho thiêu đốt hết. Vương Đông tay khẽ vẫy, gián phù triện sợi rễ đã rơi vào trong tay của hắn. Hắn đây chính là mượn nhờ phù triện chi lực thôi động này tiên thiên sợi rễ. Lực phá hoại khá kinh người. Thừa dịp Huyền Hắc Sơn cùng nổi giận Tôn Hải chiến là một đoàn, Vương Đông thân hình một cái phiêu hốt, trong tay Phật căn đột nhiên đâm ra ngoài. Huyền Hắc Sơn gầm lên giận dữ, hướng phía Vương Đông tuyệt sát một kích, bất quá lại bị Bạch Như Ý phun máu ngăn lại. Răng rác, Vương Đông một rễ cây nện đứt Huyền Hắc Sơn bả vai, đau hắn kít hoa gọi bậy, trực tiếp hóa thành một đầu vàng óng ánh đại xà, trên mặt đất nhấp nhô, ngao ngao quái khiếu. Rắn này trên đầu có màu, đây là kim quan huyền xà. Các ngươi bọn này đồ hỗn trướng, bản tọa muốn hết thảy ăn hết các ngươi. Huyền Hắc Sơn giữa thiên địa nhấp nhô, kim quang sán lạn hóa thành đám mây, có kịch độc. Thiên địa vạn vật đều tại tàn lụi. Hừ, ăn hết chúng ta, vẫn là để Tôn gia gia ăn ngươi xà đàn đi. Cạc cạc cạc, Tôn Hải ngao ngao quái khiếu. Lúc trước hắn bị Huyền Hắc Sơn chỗ bên trên, bổn nguyên đều bị đánh nát, tiếp nhận mấy chục năm kiêu ngạo. Đồng thời bởi vậy không có thể cùng Vương Huyền Thương kề vai chiến đấu. Một lời hận ý đều được thả ra ra. Chân vũ kiếm ông ông tác hưởng, đã bị thôi phát đến mức cực hạn, đột nhiên đâm xuống dưới, thổi phù một tiếng xuyên thủng Huyền Hắc Sơn bảy tấc nơi yếu hại. Huyền Hắc Sơn oa oa quái khiếu, điên cuồng vặn vẹo phun máu, thật sự là không nghĩ tới hắn đường đường huyền xà một mạch đại cao thủ, vậy mà chết tại ba cái không để vào mắt ra hỏa trong tay. Nhưng là dù không cam lòng đến đâu cũng vô ích, chém giết túc địch về sau Tôn Hải trong lòng quét qua vẻ lo lắng. Một mực tâm ma cũng tản, hắn đào ra xà đàn cùng kim đan, hiện trường két két két két nhai lấy ăn, sau đó ba người lên đường, tiếp tục đi về phía trước. Bất quá cùng Huyền Hắc Sơn dây dưa đoạn thời gian này dù sao lãng phí một chút thời gian. Vô số hảo thủ giết tới đây, vậy mà đều là kim đan cảnh giới, trọn vẹn trên vạn người, ngay cả kim đan ngũ lục trọng siêu cấp cường giả đều có một nhóm. Hoàng cung trên cổng thành, Đan Đường Yến hai tay áo thu nạp ở sau lưng, xú tiểu tử, nhìn ngươi lần này làm sao có thể chạy thoát, hoài bích chi tội, như ngươi loại này ngu xuẩn vậy mà không hiểu, làm việc không biết thu liễm. Đắc tội nhiều cao thủ như vậy còn không biết lượng sức ra khỏi thành. Nói ngươi là ngu xuẩn đều là đang vũ nhục ngu xuẩn hai chữ này. Dương Ngọc Đỉnh đang cười lạnh. Cùng ta đoạt nữ nhân. Sớm làm đi chết đi. Đến lúc đó Lam Dạ Y là của ta. Ngươi bảo vật cùng phong phú tài phú cơ duyên bản thái tử cũng muốn tranh đoạt một phen. Hoàng thành bên trong thần kiếm hỗn hợp. Vô số đại nhân vật đang nhìn chăm chú ngoài thành truy sát. Ngao Bất Không cùng Thiên Long Đế Quốc vị kia Long Vương đều động. Muốn bảo đảm Vương Đông một mạng, nhưng về mặt thời gian nhìn như hồ xong một điểm. Bởi vì có cái khác cao thủ âm thầm ra tay cản trở, nhiễu loạn không gian, để hai vị cao thủ không thể xé rách không gian mà đi. Chỉ có thể chậm ung dung bay, tự nhiên thời gian chưa đủ. Xú tiểu tử, giao ra bảo bối tới đi, có thể cho ngươi một thống khoái. Một vị kim đan ngũ trọng đại hán tại ồn ào, yêu khí trùng thiên, có trên quần áo lạc ấn đan vân núi lửa lão ông. Cười lạnh thấu xương tà ác, vật nhỏ, tranh thủ thời gian giao ra hết thảy tài phú, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ngươi hẳn là minh bạch, như ngươi loại này sâu kiến kẻ yếu, không xứng có được những cái kia đồ tốt. Tốt đệ đệ, đến tỉ tỉ nơi này đến, ta đến bảo hộ ngươi a. Một cái mị nhãn như tơ nữ tử sinh tuyệt mỹ, ở phía xa ngoắc, một mặt điên đảo chúng sinh tiếu dung, rất hiển nhiên cũng nghĩ đem Vương Đông ăn sống nuốt tươi. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cổ nhân thật không lừa ta. Vương Đông cười hắc hắc, một chân hướng mặt trước đột nhiên đạp mạnh, một đạo không gian truyền tống trận đột nhiên xuất hiện, muốn giết ta, vậy trước tiên đi Diêm Vương Điện đưa tin đi. Vương Đông độn quang bao lấy ba người thông qua truyền tống trận rời đi. Trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người mơ hồ, hai mặt nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì. Lão Vương bát, chuẩn bị thế nào? Bên ngoài 10 vạn dặm Vương Đông ba người bỗng nhiên xuất hiện. Một đầu con ngươi kim hoàng đại ô quy dựng râu trừng mắt báo nổi. Cái gì lão Vương bát? Xin gọi ta bá gia. Ngươi nói phong thủy trận lão tử cũng sớm đã bố trí xong. Hiện tại liền để ngươi xem một chút bá gia bản sự. Nguyên lai tại Vương Đông bế quan trong lúc đó đã sớm thả ra lão quy, để hắn bố trí cự đại sát trận, hào hào trấn nhiếp một chút những này muốn giết người đoạt bảo hung tàn chi đồ. Lão quy một cặp móng đột nhiên víu vào rồi, một cái trận bàn đột nhiên chuyển động, 10 vạn dặm bên ngoài phong thủy bỗng nhiên bị cải biến. Cái gọi là phong thủy trận cũng là thiên địa đại trận một loại, tương đương tinh diệu, là Vương Đông cùng lão quy trí tuệ thể hiện. Giữa thiên địa bỗng nhiên lên nồng vụ cùng cuồng phong, tầm nhìn khá thấp, mà lại ngay cả ngũ giác đều bị che giấu, rõ ràng mịt mờ không thấy ánh mặt trời, không phân biệt đồ vật. Đây là có chuyện gì? Thật quỷ dị sương mù, còn có phong, chẳng lẽ là cái kia tiểu tặc làm ra? Có người rất là rung động, cũng không hiểu thấu, cẩn thận mới là tốt, không muốn cống ngầm lật thuyền, cũng không tin tiểu tử kia có thể làm ra cái gì đại trận chiến đến. Này hơn vạn tên kim đan toàn bộ bị sương mù bao phủ, nỗi lòng khó hiểu, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. U u quỷ khóc thanh âm vang lên, hư không bên trong một thừa to lớn cỗ kiệu xuất hiện. Này cỗ kiệu toàn thân đen như mực, giống như là hoàng tuyền minh hà chi thủy choáng nhiễm mà thành, mang theo nổi danh khí tức, phía trên khắc họa 18 tầng địa ngục cảnh tượng. Kiệu cán sử dụng 2 cây bạch cốt làm thành, phía trên là máu me đầm đìa to lớn cốt thứ. Sát sinh quỷ kiệu, lão quy lung lay tứ chi phì phì ngắn ngủi móng vuốt ngao ngao một tiếng sói chu. Tương đương đắc ý, này sát sinh quỷ kiệu như núi lớn to lớn, cái kia thật dài đen nhánh kiêu màn bên trên mang theo gai ngược, cực kỳ giống mỗ con hung thú tiêu nghỉu xuống đầu lưỡi. Đám người đối mặt này u minh chi khí cọ rửa quỷ dị cỗ kiệu đều là kinh nghi bất định, không dám hướng về phía trước đụng vào cấm kỵ, trong lòng xuất hiện lành lạnh cảm giác, muốn rút lui, không dám lỗ mãng. Bất quá bọn hắn bất động, cái kia cỗ kiệu lại động. Lúc ấy liền đi một vòng lớn, có hơn 1000 người bị cái kia cột đụng vào, kết quả từng cái xương cốt đứt gãy hoặc là dứt khoát bị đâm xuyên. Một thân huyết nhục đều bị hút khô, thành thây khô một chỗ. Thật mạnh lực sát thương, đây rốt cuộc là cái gì trận pháp, là cái gì cỗ kiệu? Có bí mật quan sát tồn tại đang kinh ngạc thốt lên. Cái kia họ Vương tiểu tử đến cùng là lai lịch gì? Loại này trận pháp chưa từng nghe thấy a. Quá quỷ dị, quá kinh khủng, ta cảm giác cái kia một thừa đen nhánh đại kiệu là cho địa ngục quỷ thần cưỡi. người một khi tới gần, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Lại có người đang cảm thán, nhìn xem cái kia cảnh tượng chính là dùng mình. Còn có người đang chửi mắng, sắc mặt rất cái kia nhìn, hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá cẩu tạp trùng. Đây là âm mưu, hết thảy đều là hắn tính toán kỹ, chính là muốn ở nơi đó mai phục ngược sát ta 9 đại đế quốc cao thủ. Hừ, giết cũng là chết chưa hết tội, ngấp nghé người khác bảo bối muốn giết người đoạt bảo, điểm ấy tiểu tâm tư ai còn nhìn không ra a? Muốn ta nhìn, giết đến tốt, cũng có nhân lực rất vương đông, đó là Tử Giao Vương, Long Vương đám người đáng tin thuộc hạ. Hết thảy đã không kịp cứu viện, không cách nào vãn hồi. Cái kia cỗ kiệu đụng tới, màn kiệu mở ra đem tất cả mọi người hết thảy nuốt vào. Bên trong tối om cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được cái kia tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Rèm rơi xuống, hết thảy đều bị ngăn cách, chỉ có thể nhìn thấy đen xì ô huyết thuận cỗ kiệu khe hở đang không ngừng chảy xuôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.